mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 39, dây chuyền đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tôi chính là lo lắng về anh, mới phải cùng Kính Nguyễn đi lấy sợi dây, nếu là người khác tôi còn có thể chấp nhận lời. Của anh, không thể. Diêm Hòa có lẽ không lường trước được cam đoan của mình đổi lấy phòng bị lớn hơn của Húc Nhật, chẳng lẽ trước đây anh khó làm cho người ta tin tưởng. Nếu anh nhất định phải đi, vậy tôi đây cũng không lấy dây chuyền nữa. Hắc hắc, uy hiếp tuyệt đối. Sau khi nói xong, Diêm Hòa còn khiêu khích nhìn Húc Nhật, ánh mắt kia quả thực giống như đang nói, tôi không cho anh đi cùng, anh có thể làm gì tôi. Húc Nhật nhìn Diêm Hòa khiêu khích, giận đến sắc mặt anh nhất thời trở nên xanh mét, nắm chặt tay lại, nếu không phải có Kính Nguyễn đứng ở đây, nắm đấm của mình đã sớm tung lên, đâu quản hắn có phải tổng tài của ảnh hòa gì đó hay không. Húc Nhật, anh không cần lo lắng, anh đừng quên, em có đai đen taekwondo, yên tâm đi, nếu là anh ta dám làm gì với em sẽ đánh cho anh ta thật thảm hại. Kính Nguyễn kéo Húc Nhật còn đang tức giận qua một bên nói nhỏ, cam đoan với Húc Nhật còn đang lo lắng cho mình. Vậy em phải cẩn thận một chút, anh ở đây chờ em xuống, mau. Mau xuống, Húc Nhật trừ thỏa hiệp còn có thể làm cái gì, anh cũng từ. Mật Nhu biết Kính Nguyễn coi trọng cái dây chuyền kia bao nhiêu, cho nên Kính Nguyễn kiên trì như vậy cũng là phản ứng bình thường. Yên tâm, em lấy được dây sẽ xuống, đâu phải đi làm cái gì. Kính Nguyễn vỗ vỗ bả vai Húc Nhật như người anh em, bày tỏ anh không cần lo lắng, xong chưa, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu. Diêm Hòa bị lạnh, nhạt đứng một bên nhìn Kính Nguyễn cùng Húc Nhật cử chỉ thân mật giọng. Nói chua chua, Kính Nguyễn còn vỗ vai Húc Nhật, thật là, nói cái gì mà. Nói lâu vậy, được rồi, đi nhanh đi, nếu anh dám gạt tôi anh nhất định sẽ chết. Kính Nguyễn trên đường đi lấy dây chuyền, giờ nắm đấm lên uy hiếp. Nói, đại tiểu thư, anh đâu dám lừa em. Diêm Hòa nhìn Kính Nguyễn, mặc lễ phục hoa lệ, động tác cũng đáng yêu như thế, không nhịn được. Cười ra tiếng, hừ hừ, Kính Nguyễn hừ hừ hai tiếng, sau đó ngoan ngoãn đi theo Diêm Hòa. Dây chuyền đâu, sao còn không đi lấy. Kính Nguyễn đi theo, Diêm Hòa vào phòng của anh, không nghĩ tới Diêm Hòa đóng cửa lại, vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cũng không nói chuyện, cũng không đi lấy dây trả lại cho mình. Kính Nguyễn thiếu kiên nhẫn mở miệng phá vỡ không khí im lặng này, cách chương.